Mọi cô gái đều ghét nam giới nổi cô ta ấu trĩ. Sở Phàm nói thế là muốn kích động người kia, nếu đúng người kia là nữ. Ngồi trên chiếc xe Ferrari xa hoa là một cô gái tóc dài bay bay, đeo một cặp kính râm. Lúc này khóe miệng cô đang nhếch lên tạo thành một độ cong vô cùng duyên dáng. Khuôn mặt như bạch ngọc không chút tì vết, chẳng khác gì mỹ nhân trong tranh, hơn nữa còn đẹp giống như một tiểu yêu tinh. Thân thể cô ẩn hiện một loại khí chất cao quý. Như thể trên người cô có một thứ hào quang chói mắt, giống như là đại minh tinh trên tivi vậy. Tuy nhiên làm người ta chẳng thể nghĩ ra là làm sao một cô gái xinh đẹp như yêu tinh tê hơn e nương a quy quy y lại nửa đêm nửa hôm lái xe thể thao đắt tiền trên đường cao tốc. Thật sự là quá khó tin. Hay cô ta đích thực là một tiểu yêu tinh nhỉ? Lúc này Sở Phàm nói những lời thăm dò bên ngoài cửa kính xe. Bởi vì cô đang đóng cửa kính. Hơn nữa ô tô đang chạy với tốc độ cao. Thế nên Sở Phàm nói gì một chữ cô cùng chàng nghe thấy. Tuy vậy khi cô nhìn qua cửa kính thấy được khuôn mặt Sở Phàm bỗng kêu ơ. Một tiếng, cặp kính đen được bỏ xuống, lộ ra đôi mắt đẹp như mộng. Cô nhìn Sở Phàm trong miệng thì thào. Trông quen thế nhỉ? Không phải là trùng hợp vậy chứ? Chính là người dì mi giới thiệu sao? Ừ, càng nhìn càng giống. Đúng hắn rồi. Nhìn qua thấy đúng là ngốc nghếch thành thật. Cô gái xinh đẹp như yêu tinh kia gật đầu nói. Lại nói Sở Phàm hô to gọi nhỏ mấy tiếng nhưng chẳng thấy có chút phản ứng nào. Ở đời chán nhất là mình đánh mà người ta chả thèm tiếp chiêu, thật là chán ngắt. Sở Phàm trong lòng chợt nghĩ, không kìm nổi nụ cười, đã nghĩ ra một kế. Hắn nghĩ thầm, thử xem cô đi chậm được tới mức nào. Nghĩ vậy, Sở Phàm liền giảm tốc độ, cứ giảm dần 50 km/h. Không ngờ chiếc xe Ferrari cũng giảm tốc độ. Sở Phàm cuối cùng dừng lại, không đi nữa, thử xem chiếc xe kia phản ứng thế nào. Hoàn toàn giống như dự kiến, chiếc xe đó cũng dừng lại. Sở Phàm nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chủ chiếc xe này muốn gì đây? Hẳn nhìn trước nhìn sau, thấy không có xe mới mở cửa xe đi xuống. Hắn thật sự muốn xem người trong xe là ai, không ngờ lại chơi đuổi bắt không biết chán với mình như vậy. Khi hắn vừa bước xuống xe thì chiếc Ferrari lại nổ máy. Sở Phàm hơi kinh ngạc, đành phải lên xe. Sở Phàm lái xe chạy đi, chiếc xe kia liền chạy theo sau. Loại chuyện này lúc đầu còn thấy thú vị, nhưng tới bây giờ thì có hơi dở hơi rồi đấy. Sở Phàm không khỏi nhớ tới chuyện liêu trai, mấy nữ quỷ hay hồ ly tinh cũng thường trêu chọc đàn ông như vậy. Nghĩ tới đây Sở Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thầm nghĩ, chắc mình không xui tới mức gặp phải nữ quỷ oan hồn không tan hay yêu tinh gì đó chứ. Sở Phàm nhìn ra cửa sổ. Vốn vầng trăng lười liềm vẫn tỏa sáng trên không, giờ đã ẩn vào mây đen từ lúc nào. Bầu trời tối đen, âm u. Mỗi lần gió thổi qua lại khiến cho người ta có cảm giác lành lạnh. Chả cần biết mày là người hay quỷ, tao không tin không nhìn thấy được mặt thật của mày. Sở Phàm nghĩ thế, đột nhiên nhấn ga. Đẩy tốc độ lên tới 180 km/h trong nháy mắt. Sở Phàm tiếp tục tăng tốc 190, 195, rồi 200 km/h. Xe phóng như bay. Người đẹp trong chiếc Ferrari kia hiển nhiên là không ngờ tới việc Sở Phàm đột nhiên tăng tốc. Hơn nữa lại đi với tốc độ cao như vậy. Nhất thời khoảng cách giữa hai chiếc xe xa dần. Tuy nhiên lúc này người đẹp kia lại mỉm cười, nói: "Thú vị thật, muốn đua xe với bổn tiểu thư à? Đáng tiếc xe của anh không phải là xe thể thao, làm sao mà đua nổi với tôi chứ? Xem tôi đuổi kịp vào vượt qua anh thế nào đây." Mỹ nữ tiểu yêu tinh này nói xong, nhấn ga tăng tốc. Chiếc Ferrari xa hoa cũng chạy như bay, trong đêm nhìn thật giống một tia chớp chói lòa. Sở Phàm chạy với tốc độ 200 km/h, vốn hắn đã có kế hoạch sẵn. Hắn cảm thấy hiện giờ khoảng cách giữa xe mình và chiếc Ferrari kia cũng khoảng 7-8 km. Bương. Rồi. Hơn nữa trên đường không còn có xe khác. Lập tức Sở Phàm quay ngoắt đầu xe lại. Chiếc xe chuyển hướng 180 độ quay lại. Đồng thời hắn mở đèn trước. Ấm còi liên tục. Hắn có phải là điên rồi chăng? Nếu cứ tiến tới thì không phải là hai xe sẽ đâm vào nhau sao? Trên mặt Sở Phàm là điệu bộ dương dương tự đắc. Hắn đếm nhẹ trong miệng. 1, 2, 3. Đếm tới 10 mà hắn vẫn nhìn về phía trước, đồng thời tay vẫn bấm còi. Ngay phía trước là chiếc Ferrari thể thao đang phóng như bay. Tốc độ của chiếc xe loại này tuyệt đối không dưới 200 km/h. Chiếc xe kia phóng tới đối diện với xe Sở Phàm, tốc độ quá nhanh, hai chiếc xe chuẩn bị đâm vào nhau. Nhưng mà khi hai chiếc xe còn cách nhau khoảng 50 mét thì một tiếng phanh chói tai vang lên. Sau đó là mùi lốp xe cháy khét do ma sát với mặt đường tỏa ra bốn phía. Lúc chiếc xe này dừng lại thì hai chiếc xe chỉ cách nhau khoảng hơn 10 mét, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu chỉ thêm chút nữa là hai xe sẽ đâm sầm vào nhau. Chiếc xe đang chạy tốc độ cao rồi đột nhiên phanh gấp, đương nhiên là chiếc Ferrari đắt tiền kia. Mà người đẹp ngồi trong xe vẫn đang chưa hoàn hồn. Hai tay ra sức vỗ ngực. Hai mắt nhắm chặt. Miệng thở hổn hển. Khuôn mặt trắng nõn đã trở nên đỏ bừng. Nếu không phải là nghe được tiếng còi và tiếng đèn chói mắt, cô cũng không thể phản ứng kịp. Phanh xe đúng lúc như vậy. Lúc đó hậu quả ra sao có thể tưởng tượng được, cô chẳng dám nghĩ tới nữa. Khi cô đã bình tĩnh trở lại thì trong lòng tràn đầy tức giận. Cô thề sẽ phải mắng cho cái tên trong chiếc xe trước mặt một trận nên thân. Hừ, làm cho cô sợ mất hết hồn vía, suýt tí nữa thì xảy ra tai nạn giao thông rồi. Đang lúc cô đầy bụng tức giận thì bỗng nghe thấy cửa kính xe mình truyền tới tiếng cốt cốt cốt. Cô ngẩng đầu lên liền thấy cái tên thanh niên đáng giận đáng chết kia đang đứng bên cạnh xe cô mà cười. Cô liền hạ cửa kính xe, sau đó mở miệng mắng ngay. Anh có phải là muốn giết người cướp của hay không hả? Sao lại có người lái xe như anh chứ? Tôi nếu không phanh kịp thì đã đụng xe rồi. Anh có biết tôi là ai không? Cho dù có xước một tí thôi là sợ anh đền không nổi rồi. Sở Phàm lúc này hơi ngạc nhiên. Hắn tất nhiên là không phải vì bị mỹ nữ mắng mà kinh ngạc. Mà bởi hắn nhìn thấy cô gái đeo kính râm trước mặt không ngờ lại giống tiểu yêu tinh trong tranh như đúc. Hắn cũng ngạc nhiên là nửa đêm lại có một cô gái xinh đẹp như yêu nữ lái xe trên đường cao tốc như vậy. Thật không bình thường. Mắng xong chưa? Sở Phàm mỉm cười, thản nhiên hỏi. Còn lâu mới xong. Anh là đồ điên, đồ dở hơi, đồ thần kinh, làm cho tôi sợ gần chết. Anh có biết vừa rồi tôi sợ tê, hơn e, nâng a... Quy quy, không hả? Cô gái xinh đẹp nâng cao decibel, lớn tiếng nói. Sở Phàm mặc dù vẫn ung dung nghe nhưng đột nhiên hơn. A. Nâng. B. Hơn. A. Hiện cô gái trước mặt trông rất quen. Tựa như đã gặp ở đâu rồi. Sở Phàm nghĩ mãi mà không ra. cuối cùng rồi người đẹp kia cũng không mắng nữa. Bởi cô thấy dù cô có mắng té tát, cái tên thanh niên chết tiệt trước mắt này vẫn cứ nghệch mặt ra cười cười ngây ngô. Nhìn thật đáng ghét. Không mắng nữa hả? Tôi hỏi cô một chút, cô có phải yêu tinh không? Sở Phàm đợi trong xe im lặng mới hỏi một vấn đề nghi vấn đã lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 163 Sở Phàm tôi biết anh. Yêu tinh vẫn là danh từ chỉ những người xinh đẹp và lẳng lơ. Cho dù là trong truyện hay trên tivi, yêu tinh vẫn là loại người xinh đẹp. Trong nháy mắt có thể câu dẫn hồn phách người khác. Cho nên khi nói một cô gái là yêu tinh có khi là khen cô ta ngoại hình xinh đẹp động lòng người. Quyến rũ vô cùng. Nhưng cũng có khi lại mang nghĩa xấu. Ví dụ như khi nói một người phụ nữ lớn tuổi, trang điểm thật đậm, lòi lạc thì chúng ta cũng có thể mắng một tiếng, trông như yêu tinh vậy. Cho nên từ yêu tinh này phải xem là dùng để khen ai, lại phải xem người kia nghĩ sao mới được. Tiểu yêu tinh ngồi trong xe kia nghe Sở Phàm hỏi như vậy ngẩn người, sau đó lập tức cười cười nói. Anh biết tôi gọi là tiểu yêu tinh. Như vậy anh đã nhận ra tôi rồi hả? Sở Phàm nghe vậy thấy rối tinh rối mù. Tuy vậy hắn vẫn nghe rõ ràng cô gái này không ngờ lại chính mồm thừa nhận mình là tiểu yêu tinh. Chuyện này đâu phải chuyện thường. Sở Phàm giật mình, nói. Thảo nào, tôi đã bảo rồi. Muộn thế này làm gơn. Ây, cưng, ờ, có cô gái nào dám lái xe ra đường mà đua xe thế chứ? Hóa ra cô thực sự là yêu tinh à. Đến đây thì đến lượt mỹ nữ cảm thấy mơ hồ. Cô nhớ rõ là năm trước mình nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp. Trong phim cô được gọi là tiểu yêu tinh. Nhưng cô nghe lời nói của Sở Phàm lúc này, dường như không phải là nói về vai diễn kia, mà có vẻ thực sự cho rằng cô đúng là yêu tinh chân chính. Nghĩ vậy tiểu yêu tinh này không kìm nổi cười khúc khích. Vừa cười cô vừa tháo cặp kính râm xuống, lập tức một khuôn mặt chim sa cá lạng hiện ra. Đẹp tới mức không nhuốm chút bụi trần, đẹp tới yêu mị. Đẹp tới khó có thể hình dung, đó chính là tiểu yêu tinh này. Đúng thật rồi, ngoài yêu tinh ra, trên đời còn ai có thể xinh đẹp như vậy chứ? Sở Phàm nhìn tới ngây ngốc thì thào nói. Khuôn mặt tiểu yêu tinh trong xe lại hiện lên vẻ khó tin, đôi mắt đẹp như nước hồ thu chớp chớp. Anh không biết tôi sao? Mặt đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu yêu tinh, cô không phải định quyến rũ tôi chứ? Tôi không đến nỗi xui xẻo vậy chứ? Biểu tình trên mặt Sở Phàm hết sức khoa trương. Này, anh không thấy tôi trông rất quen sao? Mỹ nữ trong xe giọng nói lộ vẻ thất vọng. Đúng vậy, trước đây dù cô có đeo kính, đội mũ đi trên đường cũng vẫn bị người ta nhận ra, đều bắt ký tên. Ai dè lần này gặp phải tên đầu đất này, ngay cả người đặc biệt nổi tiếng như cô cũng không biết. Trong lòng cô tự nhiên dâng lên một chút cảm giác mất mát. Cô hỏi thế khiến tôi cảm thấy có chút ấn tượng rồi. Sở Phàm nghĩ một lúc cuối cùng nói. Đúng rồi, thảo nào trông cô quen như thế. Hóa ra là nếu cô hai nhà tôi lớn lên thì có hơi giống cô, thảo nào mà tôi vừa nhìn đã thấy cô quen như vậy chứ. Tiểu yêu tinh nghe vậy thì sôi gan lên chỉ muốn đến đập cho hắn một trận. Cái tên đáng giận này lại dám đem mình đánh đồng với cô hai nhà hắn. Nghe cách xưng hô này tệ. Hơn. Ây. Rơn. Quy. Quy. Là cô gái nông thôn rồi. Thật là một gã đầu đất. Một tên hai lúa chín tôm. Tiểu yêu tinh cô làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt cô có vẻ không thoải mái. Hay là tại trời sắp sáng vậy? Sở Phàm thản nhiên hỏi. Không phải. Tôi đang tức giận. Cái tên ngốc này, chẳng lẽ anh không nhận ra bản mỹ nữ là... Tiểu yêu tinh cuối cùng dừng lại. Cô nghĩ thầm, hay là không nên báo tên làm gì? Báo tên ra với một tên ngốc không biết gì thì ăn thua gì đâu. Vậy nên cô mới sửa lời, nói tiếp. Là một tuyệt thế đại mỹ nữ sao? Nhận ra mặt, yêu tinh đều rất đẹp mà. Sở Phàm nhún vai, nói. Không phải, anh chưa xem phim truyền hình về tiểu yêu tinh bao giờ sao? Tiểu yêu tinh không kìm được hỏi. Tiểu yêu tinh? Sở Phàm lục lại trí nhớ một lần, xác nhận mình chưa hề xem qua, sau đó mới lắc đầu nói. Tôi có xem phim Bạch Xà Thanh Xà à còn cả Tây Du Ký nữa. Đúng rồi, ý cô nói là tiểu yêu tinh trong Tây Du Ký phải không? Trong đó yêu tinh gì cũng có, bạch cốt tinh, xà tinh, còn có yêu quái dày thêu hoa, nhiều ơi là nhiều. Tuy vậy họ không xinh đẹp như cô. Cô nàng tiểu yêu tinh trong xe kia bị chọc muốn tức điên lên rồi. Tuy vậy câu cuối cùng của Sở Phàm còn khiến cô dễ chịu một chút. Cô thầm nghĩ, xem ra dì Mi nói đúng tên này đích thực hơi đần, đem theo hắn bên mình hẳn là rất an toàn. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ đi. Tôi với anh ngôn ngữ bất đồng, không thể hiểu nhau. Anh rõ ràng là không thường xuyên xem tivi. Tiểu yêu tinh nói vẻ khẳng định. Ai nói chứ, ngày nào cũng xem mà. Sở Phàm phản bác. Vậy anh nhìn lại xem tôi có giống người nào thường xuất hiện trên truyền hình không? Tiểu yêu tinh dẫn dắt từng bước một, hỏi. Đúng rồi. Cô nói như vậy khiến tôi nhớ ra. Tôi nhớ là có thấy một người rất giống cô. Sở Phàm vỗ tay một cái kích động nói. Hành động của Sở Phàm cũng khiến tiểu yêu tinh kích động hẳn lên, cô dò hỏi. Thật không? Người đó tên là gì vậy? Cô ta tên là... Sở Phàm nghĩ ngợi nửa ngày cuối cùng lắc đầu. Không biết. Tiểu yêu tinh bị đả kích rất lớn tựa vào ghế trên mặt hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Cô thầm nghĩ, xem ra mình gặp phải một gã ngốc thật rồi. Tôi bảo này tiểu yêu tinh. Cô lái xe theo tôi làm gì? Tôi chạy nhanh cô cũng chạy nhanh, chạy chậm cô cũng chạy chậm. Cô có biết như vậy rất dễ khiến người khác sợ hãi hay không? Sở Phàm hỏi. Tôi thích anh quản được tôi à? Ai bảo anh ngay từ đầu lại dám vượt mặt tôi chứ? Tiểu yêu tinh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Cô nói chuyện chẳng có phải trái gì cả. Cô đi chậm, tôi đi nhanh, vượt qua cô là bình thường chứ sao? Sở Phàm hỏi. Đúng vậy, anh nói tôi không phân biệt phải trái thì là không phân biệt phải trái, anh quản được tôi à? Tôi thích là được. Tiểu yêu tinh thể hiện hoàn toàn là một cô gái không nói lý lẽ. Được, tôi đầu hàng. Cô đúng là tiểu yêu tinh lần đầu tiên tôi gặp. Bây giờ tôi đi về, cô sẽ không theo tôi về đấy chứ? Sở Phàm nói. Theo anh về. Hừ, tôi không ngốc như vậy, quá bằng dê vào miệng cọp. Tiểu yêu tinh biểu môi nói. Cứ như vậy đi. Tôi phải đi đây, không có thời gian tán gẫu với cô nữa. Sở Phàm nói xong liền vẫy tay bye bye, sau đó tiến về phía xe của mình. Này, sao anh chẳng hiểu tí lễ nghĩa gì thế? Hơn nửa đêm rồi mà anh nhẫn tâm để một cô gái một mình ở nơi này à? Anh không biết ga lăng mà đưa tôi về nhà sao? Tiểu yêu tinh nói. Đưa cô về nhà. Sở Phàm gãi gãi đầu, cuối cùng thỏa hiệp, nói. Được rồi, đưa cô về cũng được. Nhà cô ở xa đây không? Hừ, nhìn anh chả có tí thành ý nào cả. Thôi đi, không cần anh đưa, tôi tự lái xe về. Tiểu yêu tinh nói. Sở Phàm cười khổ. Cô gái này đúng là bất thường. Khó trách người ta thường nói phụ nữ là loài động vật giỏi thay đổi. Vậy chào tiểu yêu tinh nhé. Hẹn một đêm không trăng không sao nào đó sẽ gặp lại. Sở Phàm nói xong vẫy chào tiểu yêu tinh, sau khi chui vào xe liền nhấn ga chạy như bay. Kỳ quái là tiểu yêu tinh lúc này không lái xe đuổi theo nữa mà lại thấy cô dường như đã đạt mục đích. Mỉm cười với mình. Thì thào nói. Sở Phàm, tôi biết anh rồi. Vậy tiểu yêu tinh này là ai đây? Không chỉ biết Sở Phàm mà còn biết cả dì Mi. Xem tình huống này là trước đó do dì Mi giới thiệu Sở Phàm cho cô ấy rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 164 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 164 thao thức suốt đêm. Đời người đặc biệt kiếp thiết ở chỗ mỗi bước đi tiếp theo đều tràn ngập những tình huống không thể đoán trước. Ví dụ như chuyện đêm nay Sở Phàm trên đường chạy về biệt thự Lam Hải lại gặp một mỹ nữ trên đường cao tốc. Không, phải nói là một tiểu yêu tinh mới đúng. Sở Phàm đương nhiên là không tin trên đời này có yêu tinh. Tuy rằng trước kia khi tới Bắc Kinh, cái lão tôn già rồi mà vẫn còn là sử nam kia thường kể với hắn những chuyện hồ tiên tử nửa đêm tìm tới lão giải buồn. Còn kể chuyện ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch mưa phùn gió bấc. Trên cây đại thụ tại thôn Đào Hoa treo lủng lẳng một người phụ nữ. Theo cách nói của lão tôn thì đương nhiên người phụ nữ này là một nữ uyển. Lúc đó Sở Phàm còn bé. Mỗi khi nghe lão tôn kể chuyện xưa là lại rất hoảng sợ. Mỗi khi trời tối là lại chẳng dám tới thôn Đào Hoa. Mãi tới khi lớn lên hắn mới càng hoài nghi lời nói của lão. Cuối cùng tới ngày 7 tháng 3 âm lịch. Mưa phùn bay bay. Hắn cố tình chạy tới cây đại thụ ở thôn Đào Hoa đứng cả ngày nhưng mãi chả thấy người phụ nữ nào treo trên cây cả. Hắn từ thực tiễn đưa ra kết luận mà nói với lão. Lão tôn cười nhạt. Nói cái tên nhóc thối tha này. Mày tưởng ai cũng thấy được nữ uyển kia à? Nữ uyển đó chỉ là người mệnh thấp mới có thể thấy. Chứ những người cao số trên người có thần linh bảo hộ. Làm sao nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó được? Mày không nhìn thấy chứng minh là mày cao số, phải mừng mới đúng. Lời này cuối cùng cũng chẳng thuyết phục nổi Sở Phàm. Bởi vậy hắn chẳng còn tin ma uyển nữa. Hắn cơm, hơn, y, tê, y, nơm tưởng vào chính mình tin vào thực lực. Mà Sở Phàm gọi tiểu mỹ nữ trên chiếc Ferrari thể thao kia là tiểu yêu tinh cũng chẳng phải là cố ý. Mà thực sự tiểu mỹ nữ kia đẹp quá sức như yêu tinh vậy. Sở Phàm ngoài trừ từ này ra thì với trình độ ngữ văn không cao của hắn không thể tìm được từ nào khác để nói về cô. Hắn vừa nhìn thấy tiểu yêu tinh này đã thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không nhớ ra. Hơn nữa nghe cách nói chuyện của cô. Hắn có thể đoán được cô gái này hẳn là cũng có chút nổi tiếng. Thường hay xuất hiện trên truyền hình. Sở Phàm cũng mặc kệ cô ta là ngôi sao lớn hay người thường, tóm lại chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Tâm sự một chút, sau đó rời đi, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại. Chuyện này giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cắt nhau. Chỉ có điều Sở Phàm tuyệt đối không ngờ được là duyên phận giữa hắn và cô nàng tiểu yêu tinh này lại không ngắn như vậy. Sở Phàm trở về biệt thự Lam Hải thì đã gần rạng sáng. Lúc này hầu hết mọi người đều đang ngủ say. Sở Phàm không muốn quấy rầy người giữ cửa là Trương Bá, vì vậy lấy chìa khóa của mình định mở cửa. Không ngờ Sở Phàm vừa mới lấy chìa khóa ra thì Trương Bá đã thần không biết quy không hay xông ra, lại còn nói: "Tiểu Sở, cậu đã về rồi. Sao lại về muộn vậy chứ? Trương Bá, bác còn chưa ngủ sao? Đêm nay có chút việc nên về muộn. Đã đến giờ này còn để bác đợi cửa, cháu áy náy quá. Thực ra cháu cũng có chìa khóa mà." Sở Phàm nói: "Ai, đừng nói như vậy. Thói quen của tôi là vậy. Cứ có động tĩnh gì là lại tỉnh ngay, dù trước đó có ngủ ngon thế nào cũng vậy." Trương Bá nói. Sau khi Trương Bá mở cửa, Sở Phàm liền phóng xe vào, khi đi vào hắn còn nói: "Giờ thì cuối cùng cháu đã hiểu vì sao chú Kỷ lại yên tâm giao biệt thự này cho bác trông coi. Bác đúng là giấu nghề giỏi thật đó. Ai, già rồi, già mất rồi." Trương Bá nói: "Bác đâu đã già chứ. Có thời gian cháu phải tới học hỏi bác mới được." Sở Phàm nói: "Ha ha, tôi hàng ngày đều rỗi rãi. Cậu tới lúc nào tôi cũng hoan nghênh." Trương Bá nói: "Vậy quyết định thế đi, cháu lên lầu trước." Sở Phàm nói: "Về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi." Trương Bá vẫy vẫy tay, nói: "Sở Phàm đi lên lầu." Hắn đoán rằng giờ này mọi người hẳn đều đã ngủ. Nghĩ vậy Sở Phàm liền cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, bởi thời tiết thực sự oi bức quá. Sở Phàm vừa đi lên lầu 2 thì liền nghe thấy một tiếng cửa phòng mở cạc. Sau đó hắn nhìn thấy dì Mi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu tím. Sở Phàm nhìn thấy vậy chấn động. Dì Mi thấy Sở Phàm cũng giật thót, nói: "Tiểu Sở, cậu vừa mới về à?" "Đúng vậy." "Dì Mi còn chưa ngủ sao?" Sở Phàm hỏi. "Không biết vì sao mà ngủ không được, cứ một chút lại tỉnh dậy. Chẳng còn cách nào, đành ra phòng khách uống cốc nước nóng." Dì Mi nói vẻ bất lực. Lúc này đây mọi cử động của cô đều tràn đầy ma lực quyến rũ động lòng người, hấp dẫn vô cùng. "Tôi đêm nay cũng không buồn ngủ, chắc là thức trắng đêm thôi." Sở Phàm nói. "Tôi cũng thức trắng đêm đây." Dì Mi nói xong cười thản nhiên, sức hấp dẫn tỏa ra bốn phía. Sở Phàm thầm nghĩ, dù sao cũng giờ này về cũng chẳng ngủ được nữa, tới tâm sự với dì Mi cũng tốt. Thế nên hắn tới ngồi cạnh dì Mi. Lập tức một mùi hương thơm ngát bay vào mũi hắn, trong đó có cả một tia hương vị trên cơ thể của phụ nữ thành thuộc. Thực sự lơn a quy quy ca y cơn hơn, động lòng người mà. "Tiểu Sở, có lẽ vài ngày nữa tôi phải đi." Lời nói của Di Mi mang theo một giọng điệu thương cảm. Sở Phàm nghe xong kinh ngạc, hỏi: "Đang ở tốt như vậy sao đột nhiên lại nói tới chuyện đi?" "Một công ty thời trang ở Pháp mời tôi tới là nhà thiết kế. Công ty này từ trước tới nay tôi vẫn muốn vào, hiện giờ cơ hội tới, tôi không muốn bỏ qua." Di Mi thản nhiên nói: "A, vậy sao? Nếu vậy thì chúng tôi cũng hiểu được. Dù sao thì sự nghiệp cũng quan trọng mà." Sở Phàm nói xong dừng lại một chút, nói một cách đầy thâm ý: "Chỉ là chúng tôi sẽ rất nhớ cô." Dì Mi yêu kiều cười một tiếng, đôi mắt quyến rũ chớp chớp, lời nói đầy dụ hoặc: "Tôi cũng sẽ rất nhớ mọi người đó." "Dì Mi lần này đi bao lâu thì sẽ trở về?" Sở Phàm xoay xoay chiếc chén trong tay, cúi đầu nhìn đôi chân cân đối của dì Mi, trong lòng nghĩ ngợi mông lung. "Có thể một năm, cũng có thể là ba năm, điều này không thể nói chắc được." Dì Mi khẽ thở dài, nói. Sở Phàm cúi đầu không nói. Nếu thực sự dì Mi phải đi, hắn nhất định sẽ rất nhớ cô. Tiểu Sở. Âm thanh quyến rũ của dì Mi vang lên bên tai hắn. Trước khi đi tôi có một chuyện muốn nhờ cậu. Không biết cậu có thể đồng ý giúp tôi không? Nếu tôi có thể làm được thì chắc chắn sẽ đồng ý, làm không được cũng sẽ đồng ý. Dì Mi nói đi. Sở Phàm nói đầy kiên quyết. Trong mắt dì Mi ánh lên vẻ tán thưởng, cô tiếp tục nói. Một người quen của tôi có thể sắp cần một vệ sĩ hộ tống vài ngày. Nếu tôi giới thiệu cậu, cậu sẽ đi chứ? Sở Phàm trầm ngầm một lúc lâu, sau đó nói. Nếu trong thời gian đó đại tiểu thư và nhị tiểu thư không bị uy hiếp gì, không cần tôi bên cạnh bảo vệ tê. Hơn. Y. Tê. O. Y. Sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Cũng chỉ mượn cậu mấy ngày thôi. Việc này tôi sẽ nói với Tim Tim và Tiểu Vân. Di Mi nói. Còn có một chuyện. Thôi vậy, đến lúc đó rồi nói. Dù sao thì cũng không phải là đi ngay bây giờ. Di Mi uống một ngụm nước, nói. Việc này đại tiểu thư đã biết chưa? Sở Phàm ngẫm đầu, ánh mắt đảo qua vùng ngực chiếc áo ngủ của dì Mi, hỏi. Tôi còn chưa cho chúng nó biết. Đêm nay không biết tại sao lại nói với cậu. Đôi mắt quyến rũ mê người của dì Mi nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. A! Sở Phàm thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện dưới ngọn đèn mông lung, chiếc áo ngủ dán sát vào thân thể dì Mi, khiến những đường cong trên cơ thể thành thục của cô bộc lộ hết. Điều này quả là hấp dẫn quá lớn đối với Sở Phàm khi đang ngồi gần cô trong gang tấc. Tiểu Sở, dì Mi có phải rất xấu hay không? Sao cậu lại không muốn nhìn tôi? Dì Mi bỗng nhiên ai oán nói. Không, không phải. Là tôi sợ tôi không giữ được mình. Sở Phàm cười cười, nói thật lòng. Đồ uyển sứ, cậu định nói gì chứ? Chẳng lẽ dì Mi rất đáng sợ sao? Làm sao cậu lại phải giữ mình? Dì Mi khẽ nhấc đùi phải, trước mắt Sở Phàm liền thấy bóng trăng thấp thoáng. Dì Mi sao lại đáng sợ được? Chỉ vì dì Mi quá xinh đẹp. Tôi sợ cứ nhìn nhiều nhất định hai mắt sẽ mù mất. Thế nên mới không dám tiếp tục khinh nhận cô. Sở Phàm cười nói. Dì Mi nghe vậy cười như chuông bạc, giống như một đứa nhỏ vậy. Không ngờ dây áo ở hai vai lại tuột xuống, lộ ra bộ ngực sữa. Cô vội vàng đeo lại. Trên khuôn mơn. A. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy, quy, nơn, gơn, hồng. Bởi lẽ cả quá trình chiếc dây kia tuột xuống toàn bộ đều đã lọt vào mắt Sở Phàm. Ừ, nói chuyện một lúc lại thấy mắt mệt mỏi rồi, hay về nghỉ đi thôi. Dì Mi nói. Vậy dì Mi nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngủ luôn tới 12 giờ trưa đi. Sở Phàm cười nói. Kỳ thực trong đầu hắn đang hiện lên hình ảnh nửa bộ ngực sữa vừa bị lộ ra của dì Mi. Dì Mi cười cười, đi tới cửa phòng mình bỗng dừng lại, đột nhiên nói. Tiểu Sở. Hả? Sở Phàm hỏi lại. Tôi trước khi đi muốn có một vài kỷ niệm không thể quên với cậu. Lời nói của dì Mi đầy thêm ý, ánh mắt cô nhìn Sở Phàm lúc này cũng thật mê ly, sâu sắc. Khuôn mặt cô lúc này không biết vì sao lại trở nên ửng hồng thẹn thùng. Dì Mi nói xong xoay người đi vào phòng, để lại Sở Phàm vẫn còn đang mất hồn mất vía bên ngoài cửa. Rõ ràng là những lời nói của dì Mi đã khiến hắn kinh ngạc vô cùng, lại càng phấn khởi vô cùng. Hắn có dự cảm rằng đêm nay quả thực sẽ phải thức trắng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 165 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 165 lần đầu đã thành công. Ngày hôm sau, hầu như toàn bộ điện thoại di động của cư dân Bắc Kinh đều nhận được tin nhắn quảng cáo của công ty quảng cáo về bất động sản. Đại ý nói thị trường nhà đất đang ấm dần lên. Việc mua bán nhà đang tăng. Khu nhà mới tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh sắp sửa được đưa vào giao dịch. Phòng giao dịch được thiết lập tại đại sảnh trong khu nhà Lam Cảnh, mọi người tới có thể tham quan, sau đó mua nhà. Đặc biệt còn có xe chuyên dùng để đưa khách tới tham quan. Cùng lúc đó, ba tờ báo lớn nhất Bắc Kinh: Kinh Hoa Thời Báo, Bắc Kinh Buổi Sáng, Tân Kinh Báo đều đăng quảng cáo trên diện rộng về dãy nhà Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh. Trong đó đầu tiên là quảng cáo về quy hoạch của dãy nhà tại Lam Cảnh. Bên trên còn viết hôm nay giá nhà là 15 chấm nghìn, ngày mai là 16 chấm nghìn, ngày mốt thì sao? Sau đó là những dấu chấm hỏi thật lớn, biểu thị cho việc thị trường nhà đất sắp tới nhiều biến động. Cuối cùng là hàng chữ bắt mắt: mua nhà phải mua sớm. Trang thứ hai giới thiệu về dãy nhà. Từ đặc trưng kiến trúc, quan niệm con người hài hòa với thiên nhiên được thể hiện ra sao? Lại nói tới việc trong khu nhà có sân vườn, bên ngoài cảnh trí đẹp. Đồng thời lại giới thiệu rất nhiều thiết kế thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Ví dụ như giao thông thuận tiện, xung quanh có siêu thị lớn, có nhiều điểm giải trí. Trong tiểu khu lại có cả nhà trẻ song ngữ. Trang sau lại viết: ngày 25 tháng này dãy nhà Lam Cảnh bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên. Địa điểm là ở ngay trong tiểu khu Lam Cảnh. Có xe chuyên dụng đưa đón mọi người đi tham quan nhà. Vừa lòng thì mua. Tóm lại, tin tức về phiên giao dịch này chỉ trong một buổi sáng đã gây chấn động lớn, hầu hết mọi người đều bàn tán. Bởi vì thị trường nhà đất bấy lâu nay ảm đạm, công ty bất động sản Quốc Cảnh lại có hành động quy mô như vậy, khiến cho nhiều người có thái độ hoài nghi. Họ tuy rằng nói là có phản ứng mãnh liệt nhưng đại bộ phận là vẫn bàng quan với việc này. Bởi trong lòng họ nghĩ đây chỉ là một chiêu tung hỏa mù của giới nhà đất mà thôi. Lúc này Sở Phàm và Đại Tiểu Thư đang ở trong văn phòng tổng giám đốc công ty Quốc Cảnh tại khu Hoa Bắc. Bên trong văn phòng còn có giám đốc kinh doanh Hạ Băng. Giám đốc Hạ, tới thời điểm này thái độ của phần đông dân chúng thế nào? Những người phái đi thăm dò đã trở về chưa? Sở Phàm hỏi. Hai mắt hắn đầy tơ máu, hiển nhiên là đêm qua không ngủ. Đã về rồi. Bọn họ nói phản ứng của người dân rất lớn, đều đang bàn luận về ngày bắt đầu giao dịch khu nhà Lam Cảnh. Tuy nhiên trong đó rất nhiều người vẫn cho rằng đây là giới bất động sản tung hỏa mù mà thôi. Rất nhiều người đều giữ thái độ quan sát đã. Trong giọng nói của Hạ Băng có vẻ lo lắng. Được, hiệu quả không tồi rồi. Ít nhất đã khiến đại bộ phận người dân biết việc này. Họ giữ thái độ như vậy cũng là bình thường. Dù sao quảng cáo này cũng vừa mới đưa lên, nhưng liên tục 3 ngày thì trong lòng họ sẽ nghĩ sao đây? Sở Phàm dừng một chút, nói: Giám đốc Hạ, tôi cần 10 người giỏi tung tin. Sau đó để họ tới những nơi đông người hoặc những nơi nhiều người rảnh rỗi tụ tập bàn tán để tung tin tức thêm nữa. Chuyện này thì dễ thôi. Nhưng mà tung tin gì? Giám đốc Hạ hỏi. Bảo những người đó tung tin rằng sắp tới người buôn bất động sản ở Ung Châu, Quảng Châu sẽ đầu tư vào Bắc Kinh. Đến lúc đó giá nhà đất ở Bắc Kinh sẽ tăng vọt. Sở Phàm trầm ngâm nói. Cái tin này là thật sao? Hạ Băng ngạc nhiên hỏi. Ha ha. Hư hư thực hư hư. Cái này còn phải xem mỗi người nghĩ sao. Tuy nhiên một truyền mười, mười truyền trăm truyền ngàn, lúc đó thì giả cũng thành thật. Sở Phàm thản nhiên nói. Hạ Băng lập tức cũng bừng tỉnh. Trong nháy mắt cô lại có nhận thức mới về Sở Phàm. Sở Phàm trong thời gian ngắn thể hiện tài hoa trong kinh doanh khiến cho cô lại một lần nữa khiếp sợ. Lúc này Sở Phàm giống như một lãnh tụ đáng tin cậy, bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm. Tôi biết phải làm sao rồi. Chuyện này tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Tôi xin phép. Hạ Băng nói xong liền rời đi. Đôi mắt trong trẻo của đại tiểu thư nhìn Sở Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Trong lòng nàng đang cực kỳ vui vẻ. Bởi vì có Sở Phàm giúp đỡ, nàng trở nên rất tự tin vào khả năng tiêu thụ của khu nhà Lam Cảnh. Nàng đối với Sở Phàm có một loại tin cậy không sao giải thích được. Nàng tin rằng Sở Phàm nhất định có thể hoàn thành việc tiêu thụ khu nhà này. Chúng ta lần này đã gây chấn động tới phần lớn người dân. Tôi nghĩ chuyện này các công ty nhà đất khác cũng đã biết. Anh nghĩ bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Đại tiểu thư trầm ngâm hỏi. Vừa mới bắt đầu chắc chắn là sẽ có thái độ đứng ngoài xem xét. Một số đối thủ cạnh tranh hẳn là muốn bỏ đá xuống giếng. Tuy nhiên sau 3 ngày chắc chắn họ sẽ noi gương chúng ta, tích cực quảng cáo, tích cực bán nhà. Mắt Sở Phàm lóe lên trầm giọng nói. Ừ. Nói gì thì nói chúng ta cũng đã giành trước tiên cơ, chúng ta đã đi sớm hơn họ một bước rồi. Đại tiểu thư giọng nói đầy kích động. Những công ty nhạy bén sẽ tích cực bán nhà của mình cạnh tranh với chúng ta. Điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Hại là chúng ta bị cạnh tranh. Mà lợi là hầu hết các công ty bất động sản hành động sẽ khiến người dân nghĩ rằng thị trường nhà đất đang ấm dần. Họ sẽ lập tức mua nhà. Chung quy lại mà nói thì lợi vẫn nhiều hơn. Sở Phàm phân tích thật êm tai. Đại tiểu thư vô như mở cờ trong bụng, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn mỉm cười, nàng nói. Như vậy tiếp theo chúng ta phải bình tĩnh chờ đợi. Xem hành động quy mô lần này của chúng ta sẽ gây nên sóng gió gì cho thị trường nhà đất Bắc Kinh đây. Đúng vậy. Sở Phàm cười, sau đó nói. Đúng rồi, xe chuyên dụng phục vụ đưa người dân đi tham quan đã chuẩn bị tốt chưa? Theo như giám đốc Hạ báo với tôi thì đã chuẩn bị xong rồi. Đại tiểu thư nói. Vậy ngày mai liền đưa xe chuyên dụng ra quảng cáo. Cũng đưa luôn tuyến đường xe đi qua thông báo cho người dân biết. Đồng thời thể hiện thành ý của chúng ta. Sở Phàm nói. Tốt, tôi nhớ rồi, chút nữa sẽ nói với giám đốc Hạ. Đại tiểu thư nói. Ừ, chúng ta coi như lần này thành công ngay lần đầu tiên rồi. Sở Phàm thở phào một hơi, nói. Tiểu Sở, lần này đều là nhờ có anh. Cảm ơn anh. Đại tiểu thư cười tươi tắn, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Đại tiểu thư nói như vậy là quá khách khí với tôi rồi. Tôi làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ là vì cô thôi. Sở Phàm chân thành nói. Đại tiểu thư nghe vậy trong lòng không khỏi rung động, tâm hồn vốn bình thản như nước hồ thu giờ gợn sóng nhẹ nhẹ. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác ấm áp. Cảm giác này chỉ khi ở cạnh Sở Phàm mới có, trước kia chưa từng có. Tiểu Sở, dù thế nào đi nữa cũng vẫn cảm ơn anh. Đại tiểu thư nói xong mở rộng hai tay, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Sở Phàm nhìn động tác của đại tiểu thư, không rõ cô có ý gì. Đại tiểu thư trong đầu thầm mắng đầu ngốc, sau đó đi tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Đây là tôi ôm anh để tỏ lòng biết ơn. Anh có nhận không? Sở Phàm hoàn toàn kinh ngạc. Đợi khi hắn hồi phục tinh thần, hắn vội vàng nói. Nhận, nhận chứ. Nói xong một bàn tay vòng qua eo nhỏ của đại tiểu thư, tay kia đặt lên lưng cô. Ông trời ơi, mong sao thời gian ngừng trôi. Sở Phàm trong lòng thầm ước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 166 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 166 rất thích làm việc cùng đại tiểu thư. Hạnh phúc là gì? Đáp án của câu hỏi này thì mỗi người mỗi vẻ. Có người nói hạnh phúc là một loại tâm tính, cũng có người nói hạnh phúc là cuộc sống vật chất. Cũng có người nói hạnh phúc là từ sự đấu tranh. Kỳ thực, hạnh phúc không có định nghĩa tuyệt đối. Nhận thức về sự hạnh phúc của những người thuộc giai cấp khác nhau sẽ khác nhau. Hạnh phúc ẩn chứa trong từng chi tiết của cuộc sống. Chỉ cần là người có tâm đi tìm kiếm thì mới có thể tìm ra. Không nhất thiết cứ phải ở nhà lầu đi xe bơm, mơ, vinh thì mới là cuộc sống hạnh phúc. Có đôi khi, chỉ cần cùng người mình thích đón xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, nước chảy bên cầu quanh co đã là cả một hạnh phúc rồi. Có đôi khi sau một ngày vất vả bận rộn, có một khoảng không gian rảnh rỗi thưởng thức một chén trà thơm cũng là hạnh phúc. Thậm chí, đôi khi chỉ cần một cái ôm thôi cũng đã là hạnh phúc rồi. Ví như lúc này đây của Sở Phàm. Ôm đại tiểu thư trong tay, hắn cảm giác như mình đang giành chiến thắng, đang đứng trên toàn bộ thế giới. Hiếm hoi hơn nữa là đây lại là đại tiểu thư chủ động ôm hắn nữa chứ. Điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn kích động, trái tim cứ nhảy lên bùm bụp. Là đại tiểu thư ôm mình đấy. Uy, trước cái ôm của đại tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, Sở Phàm không hề có một ý niệm đen tối nào. Giờ phút ôm nàng gần gũi, Sở Phàm mới nhìn thấy rõ ràng làn da trên người nàng đúng là tuyết trắng tinh khiết, ngọc ngà như thân thể của tiên nữ. Trong lòng đại tiểu thư cũng cầu nguyện cho giờ khắc này có thể kéo dài được lâu hơn một chút. Bởi vì nếu hắn mà không buông tay ra thì có lẽ nàng mà buông tay ra thì cũng ngượng. Song tính toán trong lòng Sở Phàm đã phải thất bại, bởi vì ngay lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Đại tiểu thư vội vàng buông tay ra, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Phàm. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc hồng lên như hoa sen thẹn thùng trong gió, vô cùng quyến rũ, lôi cuốn. Ai đó? Đại tiểu thư vội liếc Sở Phàm một cái và hỏi. Đại tiểu thư, là tôi đây mà. Ngoài cửa có tiếng của chị Lưu, thư ký của đại tiểu thư. Chị Lưu à, vào đi. Đại tiểu thư nói. Thế là thấy chị Lưu đẩy cửa bước vào, nói. Đại tiểu thư, tổng giám đốc Tần nói có việc cần gặp cô, bảo tôi vào thông báo. Tần Khải Á. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn Sở Phàm, nhíu mày, nói. Anh ta gặp tôi có chuyện gì? Tôi cũng không rõ đâu. Chắc là vì công việc thôi. Chị Lưu trả lời. Vậy chị bảo anh ta đến văn phòng tôi đi. Đại tiểu thư bảo. Được, tôi làm ngay. Chị Lưu nói xong rồi lui ra. Đại tiểu thư, tôi có nên tránh mặt đi một chút không? Sở Phàm hỏi. Không cần. Dù sao thì tôi với hắn ta cũng chả có gì cần nói cả. Đại tiểu thư thản nhiên trả lời. Chỉ chút lát sau, Tần Khải trong bộ âu phục dày da bóng lộn khôi ngô tuấn tú bước vào văn phòng của đại tiểu thư. Khi thấy Sở Phàm cũng ở bên trong thì có vẻ gã rất sửng sốt. Một ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên rất nhanh. Kỷ tổng, việc hợp tác giữa công ty chúng ta và công ty sắt thép Kiến Cương đã hoàn tất. Đây là các báo cáo và bản trích yếu có liên quan đến công chuyện hợp tác lần này, mời kỷ tổng xem qua. Tần Khải nói xong thì đưa cho đại tiểu thư một tập tài liệu. Đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Việc hợp tác với bên Kiến Cương là do ba tôi tự đánh giá và phân công nhiệm vụ cho anh. Anh hoàn thành công việc rồi thì đi báo cáo với ba tôi là được. Tôi đã mang báo cáo sang cho chủ tịch xem rồi. Còn kỷ tổng cũng là sếp của tôi nên tôi muốn để lại một phần tài liệu để cho cô xem. Tần Khải nói. Đại tiểu thư thấy thái độ của Tần Khải thế này thì cũng hơi sửng sốt. Trước kia Tần Khải không có kiểu thái độ thế này đâu. Có chuyện gì là gã trực tiếp bỏ qua nàng mà đến xin chỉ thị của ba nàng tức là chủ tịch công ty. Tuy nói là Tần Khải cũng là vì công ty cả, nhưng đại tiểu thư thấy thế thì cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì tuy nàng là cấp trên của gã nhưng gã có xem nàng ra gì đâu. Vậy được rồi. Anh cứ để tài liệu đó đi. Lúc nào rảnh tôi sẽ xem sau. Đại tiểu thư bình thản nói. Tần Khải đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của đại tiểu thư rồi cũng không có ý định đi luôn. Gã nhìn đại tiểu thư và nói. Kỷ tổng, công việc hợp tác với Kiến Cương trước mắt cơ bản đã ổn thỏa. Bởi vậy, tôi muốn cùng kỷ tổng giải quyết vấn đề ế nhà ở khu Lam Cảnh. Không biết ý của kỷ tổng thế nào. Việc này thì không cần đâu. Tôi đã mời tiểu sở hỗ trợ rồi. Tôi tin tưởng là tôi có thể xử lý được vấn đề tiêu thụ ở khu Lam Cảnh. Anh vừa mới hoàn thành một nội dung công việc, theo lệ thường thì công ty sẽ cho anh nghỉ ngơi một tuần. Anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Đại tiểu thư nói. Tôi không mệt mà. Tôi không mệt tí nào cả. Tôi chỉ muốn làm nhiều hơn cho công ty thôi. Tần Khải nói xong thì nhìn về phía Sở Phàm, nói. Kỷ tổng nói là mời người này đến hỗ trợ giải quyết việc ế phòng ở Lam Cảnh sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Đại tiểu thư hỏi. Hắn có kinh nghiệm bán nhà đất không? Hắn có quen thuộc với ngành bất động sản không? Hắn có hiểu được tình hình không? Tần Khải nhìn Sở Phàm chằm chằm, gằn giọng hỏi từng tiếng một. Tần tiên sinh. Thực ra là tôi chưa có kinh nghiệm bán hàng ở lĩnh vực bất động sản. Cũng chưa thực sự hiểu rõ hết ngành công nghiệp bất động sản. Chứ không như Tần tiên sinh đây có sẵn năng lực của một tổng giám đốc. Đại tiểu thư nói là mời tôi đến hỗ trợ thực ra là động viên tôi thế thôi chứ thực ra nhiều vấn đề đều là do đại tiểu thư quyết định cả. Tôi cho rằng năng lực của đại tiểu thư chắc là không kém hơn của Tần tiên sinh chứ hả? Những lời này của Sở Phàm đã đá quả bóng lại cho Tần Khải. Nhất thời gã không biết phản ứng thế nào. Nếu gã cố ý nhúng mũi vào việc xử lý nhà ế ở khu Lam Cảnh thì chính là gián tiếp tuyên bố rằng năng lực của đại tiểu thư không bằng gã. Cho nên nhất thời Tần Khải cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trong lòng gã thầm mắng Sở Phàm, mày đúng là cái đồ lương lẹo. Đại tiểu thư vốn đã không muốn cùng làm việc với một người như Tần Khải cho nên lời nói của Sở Phàm đã giải vây cho nàng. Đại tiểu thư bổ sung thêm. Ba tôi đã giao toàn quyền việc tiêu thụ khu Lam Cảnh cho tôi nên tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Giám đốc Tần vừa mới hoàn thành vụ hợp tác với bên Kiến Cương thì nên nghỉ ngơi đi. Hơn nữa nói không chừng tới đây ba tôi lại có thể giao tiếp nhiệm vụ mới cho anh đó. Nhưng tôi đã xin ý kiến của chủ tịch trước rồi sau đó mới bàn bạc việc này với kỷ tổng mà. Tần Khải còn cố vớt vát. Sở Phàm lúc này mới chen vào tiếp. Giám đốc Tần. tôi muốn hỏi anh một việc. Việc hợp tác anh đang tiến hành với công ty Kiến Cương đi được nửa đường thì đột nhiên có người tiến vào chặn ngang, thậm chí là thay thế cả vị trí của anh, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Lời này của tôi là đủ thẳng thắn rồi. Giám đốc Tần là người thông minh, chắc là không cần tôi phải nói thêm gì nữa chứ. Sở Phàm nói ra vài câu đã khiến cho sắc mặt Tần Khải lúc xanh lúc trắng. Lửa giận uất trong bụng. Chim cú bay lên rào rạc. Lời nói của hắn không còn gì có thể rõ ràng hơn được nữa. Rõ ràng là có ý châm chích gã là cái loại thích chiếm công lao. Đợi cho lúc người khác làm được nửa đường rồi thì chen ngang vào mà tranh công lĩnh thưởng. Tần Khải cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói. Sở tiên sinh cần gì phải lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử như thế? Tần Khải, tôi chỉ là muốn giúp công ty giải quyết vụ nhà ế này thôi. Hoàn toàn là lòng ngay dạ thẳng. Tuyệt không có tí gì là tư lợi cả. Lòng trung thành của giám đốc Tần thì chúng tôi biết cả rồi. Nhưng việc tiêu thụ khu Lam Cảnh thì giám đốc Tần không cần xen vào nữa đâu. Đại tiểu thư giọng điệu kiên định nói. Đúng thôi. Tôi nghĩ là giám đốc Tần nên nghỉ ngơi, chăm sóc bạn gái đi. Không thể suốt ngày cứ vì công việc mãi thế được, phải không? Sở Phàm nói với vẻ trêu chọc. Nói vậy, tôi đã làm gì có bạn gái? Tần Khải cho tới nay đều chứng minh là mình dành tâm tình chân thật cho đại tiểu thư. Cho nên không chấp nhận được việc Sở Phàm xuyên tạc là gã đã có bạn gái. Ồ, không phải thế chứ. Giám đốc Tần Ngọc Thụ Lâm Phong đẹp trai ngời ngời như thế. Mà mới trẻ tuổi đã thành công như vậy mà còn chưa có bạn gái sao? Thế người như tôi thì chẳng phải là cả đời cũng chả ngước mặt lên được hay sao? Sở Phàm lập bập nói. Mày! Tần Khải đã nghe ra ý tứ trêu đùa của Sở Phàm, bắt đầu không nuốt được cơn giận. Thôi được rồi. Nếu giám đốc Tần có việc thì cứ đi trước đi. Đại tiểu thư cắt ngang. Tần Khải vốn mang cả một tấm lòng chân thật cuối cùng lại bị bôi cho trát trốn vào mặt. Cuối cùng thì cũng không còn cách nào khác, gã đành mang bộ mặt đưa đám ra khỏi văn phòng của đại tiểu thư. Người này thật là suốt ngày chỉ tự mãn cho rằng mình không có gì là không làm được cả. Còn vờ vịt bảo là đến giúp mình giải quyết vụ ế nhà ở Lam Cảnh nữa chứ. Còn không chịu nghĩ xem là kế hoạch quảng cáo. Kế hoạch tiêu thụ bọn mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Hắn còn chen ngang vào làm gì không biết nữa. Hắn muốn xen vào chắc chắn là định đưa ra phương án riêng. Nếu mình không theo phương án đó thì hắn sẽ thế này thế nọ ngay. Cho nên tôi đặc biệt không thích cùng làm việc với loại người như thế. Đại tiểu thư nói. Thực ra thì giám đốc Tần cũng là nhiệt tình thôi. Chẳng qua là lại gây cho người ta cảm giác là loại người chỉ biết đến những vấn đề trước mắt. Có thể là cách xử lý vấn đề của anh ta có một số điểm chưa được đúng. Sở Phàm nói kiểu trước khen sau chê. Hắn đúng là cái loại chỉ biết nhìn những cái lợi trước mắt thôi, chỉ muốn công lao gì cũng thuộc về bản thân mình hết. Trước kia còn thấy hắn không đến nỗi nào, giờ thì càng ngày càng thấy hắn tầm thường không chịu nổi. Đại tiểu thư nói, người trẻ tuổi mà ai chả thế? Sở Phàm thản nhiên nói, thế ư? Thế anh thì sao? Anh cũng trẻ đấy thôi, chả lẽ anh cũng giống hắn thế sao? Đại tiểu thư chớp chớp đôi mắt như nước mùa thu, nói, tôi á. Tôi là kiểu người không có dạ tâm. Chỉ có mong sao vĩnh viễn làm bạn bên đại tiểu thư. Lái xe cho đại tiểu thư. Là tay chân cho đại tiểu thư. Thậm chí, đôi lúc có thể là được cùng làm việc với đại tiểu thư. Như thế là tôi thỏa mãn rồi. Tôi thực sự rất thích cái cảm giác được cùng làm việc với đại tiểu thư. Sở Phàm nói. Những lời này của Sở Phàm không khác gì những câu thổ lộ, làm đại tiểu thư cười hồng cả mặt. Nàng nhẹ nhàng đáp. Tiểu Sở, anh đối với tôi tốt như thế thì thật sự là tôi rất khó mà báo đáp được. Nếu khó báo đáp thì đại tiểu thư có thể lấy thân báo đáp cũng được mà. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại bảo. Những việc này đều là tôi tình nguyện làm, cho nên không muốn báo đáp cái gì cả. Hơn nữa, tôi còn là vệ sĩ của đại tiểu thư cơ mà. Việc này coi như là thuộc phận sự của tôi đi. Đại tiểu thư trong lòng dâng lên một tình cảm dịu dàng ấm áp. Nàng cảm thấy đàn ông giống như Sở Phàm mới đáng là người mà phụ nữ tin cậy nương tựa cả đời. Vô hình trung, đại tiểu thư lại phát hiện ra Sở Phàm đã chiếm một vị trí đáng kể trong tim nàng. Đại tiểu thư, hay là chúng ta cùng đến khu Lam Cảnh đi? Tiện thể đi xem công việc sửa sang lại đại sảnh của phòng giao dịch mới tiến triển thế nào rồi. Sở Phàm cảm thấy không khí giữa hai người có chút khó xử, nên đề nghị thế. Hay đấy, tôi cũng đang có ý định này. Thế chúng ta cùng đi thôi. Đại tiểu thư lập tức vui mừng đáp. Ừ, thế chúng ta đi luôn thôi. Đại tiểu thư đi nào. Sở Phàm nói. Hai người rời khỏi văn phòng rồi chạy xe tới khu Lam Cảnh. Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm bên cạnh, mấy lần định nói mà lại chẳng nói được ra. Quả thực là nàng có một câu rất muốn nói với hắn, đó là tiểu Sở, thực ra tôi cũng rất thích làm việc cùng với anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 167 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 167 Đại tiểu thư khiếp lệ. Khu ngoại ô phía Tây. Khu nhà Lam Cảnh. Một chiếc xe Mercedes-Benz đời sơn màu đen phóng như bay tới. Trong xe có một nam một nữ. Nam mặc một bộ quần áo Armani sơn. Thoạt nhìn có vẻ cũng khá đẹp trai. Tuy nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác lại là có gái ngồi cạnh hắn. Vẻ ngoài như tiên nữ, khí chất cao quý, cử chỉ cao nhã. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều cực kỳ tao nhã, khiến cho người ta không thể không tấm tắc ngưỡng mộ.